Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đã có việc làm rồi, vui thật, giờ đây nó có thể tạo ra tiền bằng chính đôi tay của mình rồi, thực sự lúc này nó chỉ muốn chạy thật nhanh về với cha mẹ ôm lấy họ bố mẹ Aka. Con có việc làm rồi đấy, con đã có cơ hội tạo ra tiền từ chính hai bàn tay này, từ mồ hôi công sức của con và kể cả nước bố mẹ có tự hào cô. Hôm sau Mai lại tới nhưng cô chỉ một mình mà đi, sau cô là 2 nanogram, 1 nanogram đàn ông, 1 nanogram phụ nữ, có vẻ như họ là một cặp vợ chồng, trông họ ăn mặc rất sang trọng, Mai tiến đến gần và giới thiệu họ cho nó. VAK, đây là vợ chồng cô Liên chú Lâm, bạn của bố tớ. Đây là V mà cháu đã nói với cô chú đó, Mai nói với nó rồi quay ra với đôi vợ chồng. Cháu chào cô chú, nó bắt tay chú Lâm. Ừ chào cháu, chú cũng lịch sự bắt tay lại với nó. Cô chú có chuyện gì mà đến gặp cháu vậy? Ra quán nước nào đó đi rồi nói chuyện. Chú Lâm đề nghị, 4 nanogram họ ra một quán cà phê gần đó, khi đã yên vị trên chỗ ngồi, chú Lâm bắt đầu lên tiếng. Hôm nay cô chú đến đây là có chuyện muốn bàn với cháu. Dạ chú cứ nói, cháu xin nghe. Việc là thế này, cô chú lấy nhau cốc đờ si 7. 8 năm rồi như có đờ si nổi đứa con, chú đã nghe Mai kể hoàn cảnh của bọn cháu thế nên vợ chồng cô chú muốn nhận nuôi hai đứa để chăm nom cho chúng, tiện thể có ân chăm sóc lúc khi về ghìa cháu giúp cô chú hoàn thành tâm nguyện này cô. Nó nghe hết lời nói của chú trình bày, cô để mọi ân chờ lâu nó đáp. Như thế thì còn gì bằng hờ chú, nếu đi theo cô chú thì chúng có thể có một tương lai tốt và hơn hết nó cần có cha có mẹ. Tốt, cháu có thể di ti cho chú hai đứa đờ si cô. Đờ si ạ, chóc số bọn trẻ thì có hai y thằng anh 10T đứa em 6T, chúng mất bố mẹ tù bé nên sống nương tự vào nhau, cô chú thay cháu chăm sóc chúng nhé. Vợ chồng chú vô cùng cảm ơn cháu, ơn huệ gì chứ cô chú, nó cười trừ, dẫn họ về với bọn trẻ, nó gọi hai y nhà thằng Kiên. Kiên đâu, bé kẹo đâu ra đây, anh bảo cái này, gì vậy đại ca, hai đứa lon ton chạy về đứa nó. Chào cô chú đi, dạ cháu chào cô chú, chúng lễ phép khoanh tay cúi đầu chào. Ừ chào hai cháu, cô chú ấy cười rất tươi, nó thấy nụ cười ấy ẩn chứa niềm hạnh phúc vì sắp đờ si làm cha mẹ ư, đúng là vậy rồi. Hai đứa chuẩn bị đồ đạc rồi đi khỏi đây đi, nó bảo, hả, đại ca đuổi bọn em a ca, chúng tròn xoe mắt nhìn nó hốt hoảng, chả phải hai đứa muốn có cha mẹ sao, cô chú ấy muốn nhận hai đứa làm con nuôi. Thật ha, chúng đồng thanh, đúng vậy, lại đây cho mẹ ôm hai đứa nào, cô liền ôm chúng vào lòng thật chặt, gọi bố mẹ đi chứ. Nó nói với chúng, dạ, bố, mẹ, hai đứa lại đồng thanh, nước mắt chúng đã rơi tự lúc nào. Nó biết hai tiếng, bố, mẹ, chúng đã móc muốn đờ si thốt ra từ lâu rồi nhưng hôm nay hai tiếng đó đã vỡ hòa chóc niềm hạnh phúc. Hai đứa phải biết nghe lời cô chú, ráng học tập thật tốt để có tương lai tốt biết chưa. Chúng em nhớ rồi, chúng em sẽ cô phụ lòng mọi ân đâu. Tốt quá rồi, VAK cháu gọi tất cả mọi ân ra nhà hàng đi, coi như cô chú đãi cơm mừng ngày hôm nay. Nhưng bọn cháu ăn mặc thế này, mà vào nhà hàng thì, nó cúi mặt nói, ha ha tưởng gì tất cả đi ra đây cô chú mua cho vài bộ mới. Dạ, cháu cảm ơn, nó gãi đầu, tất cả mọi người lên xe ô tô của chú Lâm đến một shop quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng được tự do muốn mua bao nhiêu cũng được, còn y thằng Kiên bé kẹo đặc biệt hơn là đờ si cô Liên chính tay lựa đồ. Nó cũng đờ si chính Mai chọn cho một bộ đấy, hí hí đờ si ân đẹp chọn cho thì chả sướng. Chú Lâm chỉ ngồi nhìn mọi ân rồi cười. Nó hỏi, sao Mai cô chọn đồ cho mình, ở nhà tớ còn nhiều cô cầm mua nữa đâu. Nàng cười tươi trả lời nó, đối với nó khi cười nàng đẹp hơn cả. Khi đã chọn xong, tất cả bọn chúng vào thay đồ, bé kẹo mặc một chiếc váy đi đuôi giày búp bê nhìn rất dễ thương, còn cánh Ceterai còn lại ăn mặc nhìn cũng đẹp, mặc bộ này mà ra đường thì ai còn bảo bọn chúng là dân lang thang bụi đời chứ. Thanh toán tiền, mất cũng một khoản kha khá nhưng cô sao vui là chính, đối với cô chú tiền nong cô quan trọng. Đặt chân vào nhà hàng, lũ trẻ tròn xoe mắt ngắm nghía sắc quanh tay chỉ cái này cái nọ cái chai. Khiến nó giải thích mà đau cả đầu, 3 nanogram còn lại nhìn chúc như vậy thì cười. Lũ trẻ ăn nhiều lắm vì lần đầu được ăn ngon như thế này cơ mà. Bữa tiệc nào thì cũng đến lúc tàn, nó chia tay với mọi ân rồi dẫn năm thằng kia về. Kiên AK, kẹo AK, anh xin lỗi khi cô thể ở bên chăm sóc hai đứa đờ si nữa nhưng ở bên họ hai đứa sẽ có một sống tốt hơn, nhớ nghe lời họ và được phụ lòng anh nghe cô. Nó cười thầm, cách chương.